Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nghe được tiếng nghẹt ngào, cách đó không xa, Chính cầm điện thoại di động ngồi tại bồn hoa bên cạnh. Bắt chéo hai chân xoát dốc hết ra âm giang bác, lông mày nhíu lại, hướng Đường Tiểu Mễ nhìn lại. Khóc, giang bác có chút kỳ quái, liền vội vàng đứng lên đi tới hỏi. Ngươi không sao chứ? Đường Tiểu Mễ ô ô khóc thút thít nói. Lão bản, ta không hát, ta kêu không nổi nữa. Vì cái gì? Ta cuống họng kêu câm, đầu cũng hỗn loạn, ta lại kêu đi xuống muốn nôn. Cái kia không quan hệ nha, nghỉ ngơi một chút tiếp tục kêu nha. Nhưng ta không muốn hát, ta đem còn lại không có hát tiền trả lại cho ngươi. Được sao? Đường Tiểu Mễ nước mắt lưng tròng nhìn thấy giang bác, cầu nguyện hắn có thể buông tha mình. Giang bác mỉm cười, miệng phun hai chữ: không được. Đường Tiểu Mễ cắn môi nói: lão bản, ta thật kêu không nổi nữa, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang bác cười nói: ngươi muốn thực sự không muốn hát cũng được, liền đem vừa mới cái kia 10.000 khối toàn bộ lui cho ta đi. Đường Tiểu Mễ: muốn toàn bộ lui à? Thế nhưng là ta đã kêu 70 lần. Giang bác thu lại nụ cười trên mặt, mặt không chút thay đổi nói: ngươi đừng đem khái niệm làm lẫn lộn. Ta ngay từ đầu điểm ngươi ca hát là để ngươi kêu học mèo kêu 100 lần. 100 lần mới là trọng điểm. Ngươi muốn không đạt được 100 lần, tương đương với phục vụ không đúng chỗ. Tiền này chẳng lẽ không cái kia toàn bộ trả lại sao? Tuy nhiên nghe rất có đạo lý, nhưng Đường Tiểu Mễ cũng là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Giang bác tiếp tục nói: tiểu cô nương, hiện tại xã hội này kiếm tiền không dễ dàng. 10.000 khối ngươi đến suy nghĩ thật kỹ. Đây là ngươi bao lâu mới có thể kiếm được tiền a? Ta hiện tại chỉ là yêu cầu ngươi kêu 100 lần ca. Một bài học mèo kêu 3 phút, 100 bài cũng mới 300 điểm chuông. Tăng thêm nửa đường thời gian nghỉ ngơi, nhiều nhất 6 giờ. 6 giờ a, ngươi liền có thể dẫy 10.000 khối. Ngươi còn không vừa lòng, còn cảm thấy là ta đang khi dễ ngươi, còn cảm thấy khó sao? Giang bác lần này phân tích, để Đường Tiểu Mễ nghe được sửng sốt một chút, nhất thời cũng đừng khóc. Một đôi sáng lấp lánh ánh mắt nhìn thấy hắn, trong đầu dư vị lấy hắn. Đúng nha, nhiều nhất 6 giờ, liền có thể dẫy 10.000 khối. Chuyện tốt như vậy, trước kia nơi nào có qua? Nhiều khi một tháng đều dẫy không được nhiều như vậy. Đường Tiểu Mễ cảm thấy giang bác nói đến quá có đạo lý. Lúc này lau khóe mắt, kéo ra mũi thở, kiên định nói: lão bản, ta kêu, người yên tâm, ta nhất định hát xong. Cái này là được rồi nha. Hiện tại mới 11 giờ, chờ ngươi hát xong, cũng mới không đến một chút. Đến lúc đó mời ngươi đi ăn đồ nướng. Giang bác cười nói: thật sao? Vậy ta thì trước cảm ơn ngươi. 0 giờ sáng 55 phút, cuống họng nóng bỏng Đường Tiểu Mễ rốt cục hát xong 100 lần học mèo kêu. Nàng hiện tại là lại đói vừa mệt lại muốn nôn, cả người dường như mới từ trong vũng bùn bị đẩy ra ngoài giống như, cực kỳ khó chịu. Nghỉ ngơi 4-5 phần chuông mới cảm giác tốt hơn nhiều. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10 tích phân, 1 chương thanh đồng thả câu thẻ, tích phân tổng số đi vào 60 điểm, thanh đồng thả câu thẻ cũng lại tập hợp đến 2 tấm. Đóng lại hệ thống màn hình, giang bác nhìn về phía Đường Tiểu Mễ trong ánh mắt tràn đầy thân mật. Nói: nghỉ ngơi tốt sao? Đi thôi, mời ngươi đi ăn đồ nướng. Vị trí ngươi chọc. Đường Tiểu Mễ căng thẳng xuống nói: lão bản, ta hôm nay hơi mệt, bằng không vẫn là thôi đi. Ta, giang bác trừng mắt nhìn, tiếc nuối nói: không đi sao? Vậy được rồi, đã ngươi không đi ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đi, nói xong, Giang Bác đối Đường Tiểu Mễ cười cười, sau đó hai tay ước lượng tại trong túi quần, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Đường Tiểu Mễ đều nói nàng có chút mệt mỏi, cái kia Giang Bác cũng không thể ép buộc, dù sao vừa mới nàng hoàn thành Giang Bác nhiệm vụ, hắn đối nàng vẫn là rất có hảo cảm, dù sao Giang Bác cũng không phải là loại kia ngang ngược người vô lý. Đã Đường Tiểu Mễ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, vậy liền như nàng mong muốn đi, đi rồi, hắn cứ thế mà đi. Đường Tiểu Mễ trực tiếp mộng bức, đã nói xong cùng đi ăn đồ nướng đâu, ngươi liền không thể lại nhiều mời ta một lần sao? Ta thật đúng là cái chế trưởng, sớm biết thì không giả. Đường Tiểu Mễ có chút muốn khóc, nàng chỉ là muốn rụt rè dưới, để cho mình biểu hiện được thục nữ một số. Thật không nghĩ đến sự thật cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống. Giang Bác căn bản liền không có ấn thói quen ra bài. Sau đó, cái này dài đến rất đẹp trai, có vẻ như còn rất thực lực kinh tế soái ca. Cứ như vậy theo Đường Tiểu Mễ trước mắt chạy trốn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy mình dường như bỏ qua 100 triệu a. Khó chịu, bởi vì đêm qua trở về tương đối trễ, cho nên Giang Bác ngày thứ hai một giấc kéo xuống 2 giờ chiều mới rời giường. Ăn chút khách sạn phục vụ sinh đưa tới miễn phí bữa ăn điểm, nhét đầy cái bao tử về sau, Giang Bác chỗ nào cũng không có đi, nằm tại khách sạn vừa mềm lại trắng trên ghế salon nhìn điện thoại di động. Điện thoại di động này dùng hơn 2 năm thời gian, có chút cũ, cái kia tìm thời gian đi đổi cái mới. Nhìn trong tay bộ này VIP không thẻ bài chính đang phát sáng, phát nhiệt trí năng tiếp xúc khống điện thoại di động, Giang Bác tâm lý lại đang suy nghĩ hoán đổi nó. Người nha, đều ưa thích mới sự vật, mặc kệ là nữ nhân vẫn là y phục, chỉ cần là không có trải qua đặc thù sự kiện tại sinh mệnh lưu lại lau không đi lạc ấn, một lúc sau, tổng sẽ nghĩ đến hoán đổi. Giang Bác gần nhất nghe nói Hoa Vi điện thoại di động giống như không tệ, tựa hồ có thể làm đời tiếp theo đến cân nhắc. Nhìn một lát tin tức, Giang Bác nghĩ đến chính mình giống như có trận không thấy trực tiếp, không biết Thu Thu cô nàng kia có muốn hay không chính mình. Như thế suy tư, Giang Bác liền mở ra đấu ngư áp. Thu Thu gần nhất tâm tình rất tốt, nguyên nhân chủ yếu còn là do ở tháng trước tại Màu Đen Cúp, vị này lão đại trợ giúp dưới đã đạt thành công hội yêu cầu, đến mức công hội chủ quản đối nàng chiếu cố có thừa. Chẳng những trước đó hứa hẹn trang đầu đề cử vị cùng giải trí bản khối đề cử cho, còn khác cho hai cái vị trí không tệ phân khu đề cử. Có đề cử thì mang ý nghĩa có ra ánh sáng độ, có nhiệt độ, có nhân khí, có chú ý cùng khung bình luận. Đi qua một loạt phản ứng dây chuyền, soát lễ vật người cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Đương nhiên, nói nhiều cũng không nhiều đi nơi nào, chỉ là so sánh trước kia tốt hơn. Nhưng chỉ cần có tăng thêm cùng tăng lên, Thu Thu thì thật cao hứng. Duy vì so sánh tiếc nuối là Màu Đen Cúp vị này lão đại lại mất tích. Lúc này Thu Thu đã phát sóng hơn 3 giờ, bởi vì công hội an bài, cho nên nàng hôm nay có mấy cái PK, thua nhiều thắng ít đi. Thu Thu đối PK kết quả cũng không phải rất để ý. Hiện tại còn lại sau cùng một trận PK không có đánh, Thu Thu cũng không có đi lêu lỏng, rất nhanh cùng một vị nữ dẫn chương trình tiến hành liền mạch. Mười mấy giây hình ảnh thời gian chuẩn bị về sau, song phương video liền mạch thành công. Đối diện nữ dẫn chương trình ID gọi là Tiểu Lê Nhi, ăn mặc rất tinh xảo, da thịt trắng giống như là xoát phấn, mỹ nhan cũng mở đến rất nặng, nhìn lấy ngược lại là thật đáng yêu, nhưng lại không có gì lập thể cảm giác. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ngươi tốt, hai vị nữ dẫn chương trình lẫn nhau chào hỏi, mắt liếc đối phương PK thắng trận, Thu Thu kinh ngạc nói: Tiểu tỷ tỷ ngươi thật lợi hại nha, đã 9 liên thắng. Tiểu Lê Nhi cười cười nói: tạm được, đều là nhà chúng ta đại ca đang ủng hộ. PK bắt đầu. Lúc này, Thu Thu phòng trực tiếp tới một vị đối diện phòng trực tiếp người xem. Tịnh Phát Khung bình luận nói, tiểu tỷ tỷ không có ý tứ, gia chủ của chúng ta truyền bá chỗ sung yếu 10 liên thắng. Thanh này để cho chúng ta thắng đi, xin nhờ, xoát khung máy bay cảm tạ xuống. Nói xong, cái này tên gọi là Lê Nhi nhà Big Ben ca, người xem cho Thu Thu xoát khung máy bay. Sau đó liền đi, trở lại tiểu Lê Nhi phòng trực tiếp về sau, trực tiếp cho nàng xoát 5 cái siêu lửa, 10.000 vây cá, 100 vây cá, trong nháy mắt, Thu Thu mới PK điều bị áp đến chỉ còn một chút xíu. Tiểu Lê Nhi nhìn thấy siêu lửa, tay cầm che miệng lại cười cong ánh mắt. Hoa, cảm ơn Big Ben ca 5 cái siêu lửa. Big Ben ca ngươi thật quá đỉnh. Yêu ngươi, so tâm, Thu Thu bên này, nhìn thấy đối diện nhà người cho mình soát máy bay. Nghĩ thầm người này thật khách khí. Thế nhưng là, khi biết được đối phương vừa trở về, lập tức cho bọn họ gia chủ truyền bá lên 10.000 khối lễ vật về sau. Thu Thu bó tay rồi. Trở về 84, từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.